Chương 714, không thể tưởng tượng nổi hai thái cực. Thương ngữ ma dạ thả ra trong tay bút, đạm mạc đứng người lên, ngươi lui xuống trước đi. A thị vệ kia nghe vậy, không dám nhiều lời, cung kính lui ra khỏi phòng. Chờ thị vệ lui ra khỏi phòng về sau, thương ngữ ma dạ đi tới vô tâm bên ngoài điện. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trăng khuyết, không hiểu, thương ngữ ma dạ trong lòng có chút bực bội, trong đầu không ngừng lấp lóe qua trọng nguyện khuôn mặt, cuối cùng như ngừng lại hoàng lăng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm lúc kia. Nàng như vậy suy yếu, nhưng vẫn là vì đầu kia ngân xà đỡ được một đòn. Nếu nói nàng thiện tâm, vì sao không chịu đem người giao ra cứu người nói tới nàng tâm oan? Vì sao lúc trước bản thân trọng thương, vẫn còn muốn vì cái kia ngân xà ngăn lại công kích trọng? Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào một người ở bên ngoài không biết đứng bao lâu? Một đám thị nữ chậm rãi mà đến, bệ hạ, tất cả mọi người đã đến cùng. Thương ngữ ma dạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng như có như không nụ cười. Tất nhiên nàng đến, đến rồi, vậy thì đi xem một chút nàng hôm nay muốn làm cái gì đi thôi. Đạm mạc nói một câu, thương ngữ ma dạ quay người liền hướng về vô sinh điện đi. Thị nữ đi theo thương ngữ ma dạ sau lưng, đi lại vội vàng vô tâm điện, khoảng cách vô sinh điện rất gần. Không một lát nữa, thương ngữ ma dạ đã đến vô sinh điện cửa ra vào. Chậm rãi hướng về bên trong đi đến, nguyên bản tiếng động lớn nháo đám người khi nhìn đến thương ngữ ma dạ sau khi đi vào, đều yên tĩnh lại. Trọng Nguyệt QNZ nghiêng đầu hướng về cửa ra vào nhìn sang. Hôm nay thương ngữ ma dạ ăn mặc một bộ áo bào đen, hắn tựa hồ độc yêu áo bào đen, mấy lần nhìn thấy hắn, cũng là ăn mặc đen như vậy bảo. Đen như mực phát đơn giản kéo, còn lại tóc đen rối tung ở sau lưng, tà phi nhập tấn lông mày dưới, là một đôi xinh đẹp mắt tím, cao thẳng dưới mũi, môi mỏng nết, pha cờ hoa ra một vòng cười tà, hai tay đeo tại sau lưng, đi từng bước một đến. Dạng này thương ngữ ma dạ là lạ lắm, bởi vì Bắc Minh dạ cùng hắn cực kỳ không giống nhau, chí ít Bắc Minh dạ ở đối mặt ngoại nhân thời điểm là lạnh lùng. Nếu như nói Bắc Minh dạ là lạnh lẽo cô quạnh hờ hững trích tiền, như vậy thương ngữ ma dạ chính là tà nịnh khát máu ma không thể tưởng tượng nổi hai thái cực, lại là một người, thật đúng là một trận nháo kịch. Đây chính là vô thượng chi quốc tân nhiệm vương, đây chính là vô thượng chi quốc đế quân. Trong cung điện, trong lúc nhất thời tĩnh lặng im ắng, nguyên bản vô thượng chi quốc hoàng đế, phi tử, hoàng hậu đều có ra sân, có thế giờ phút này lại bị thương ngữ ma dạ đoạt đi tất cả ánh mắt. Trọng Nguyệt vuốt vuốt chén rượu trong tay, khoe miệng một mực ngậm lấy một nụ cười, tựa hồ cũng không thèm để ý làm thương ngữ ma dạ đi ngang qua Trọng Nguyệt bên người thời điểm. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, hướng về phía hắn cười cười. Nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười, thương ngữ ma dạ không biết làm sao, liền dừng bước. Nụ cười kia để cho hắn nhịp tim không hiểu tăng tốc, không bị khống chế, mặc dù biết nụ cười kia bất quá là suy yếu nụ cười, có thế hắn vẫn là luôn hãm, không thể không nói, Trọng Nguyệt là cực đẹp, chí ít tại bên trong cung điện này nữ tử không một cái so sánh với nàng dung mạo. Nụ cười này càng là mê tất cả mọi người mắt. Bệ hạ, thương ngữ ma dạ sau lưng thị nữ gặp thương ngữ ma dạ không đi, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở một lần. Nghe được thị nữ kia thanh âm, thương ngữ ma dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Chỉ là rời đi thơ ý điếm, nhịn không được nhìn nhiều Trọng Nguyệt vài lần. Nửa tháng trước, nàng hận không thể một kiếm giết hắn, bởi vì hắn hại chết cái kia gọi Tử Liên nữ nhân, nhưng bây giờ nàng lại đối với hắn nét mặt tươi cười như hoa, nàng muốn làm cái gì, muốn giết hắn, còn là muốn làm gì.